Đỉnh luyện thần ma, chương 1211, loạn phong sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái mục tiêu chân thần hắn ngay cả tự thân thánh chủ cũng có thể nhường ra, con của hắn thì đáng là gì? Lai Khắc Tiệt có trách thì nên trách mình không nên sinh ra tại cái này sát lục thánh cung, cũng không nên sống cùng thời đại với Sở Thiên Vũ người này, Khắc Á tên này càng ngày càng vô tình rồi. Ấn động thủ pháp thu lại quang ảnh vừa xem, Lai Khắc Sâm không khỏi thở dài một tiếng nói. Hôm nay Lai Khắc Á biểu hiện quá mức là không được bình thường, cái này người phôn thân như hắn đương nhiên là nhìn ra đến. Trước khi rời khỏi sát lục thánh điển, vì là không có an tâm lắm, nên Lai Khắc Sâm hắn liền là để lại một tay, chính là quang ảnh vừa rồi hắn mới xem xong, kia là lời đối thoại của Lai Khắc Á cùng Thiên Nan vừa rồi. Nói thật ra, ngay cả Lai Khắc Sâm hắn đây cũng không thể nào tưởng tượng ra Lai Khắc Á phế đi con của hắn trước vị thiếu cung chủ còn chưa đủ, còn là muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn Lai Khắc Tiệt phải chết đi Lai Khắc Á mới cam tâm. Lai Khắc Sâm hắn đây suy nghĩ hồi lâu vẫn là chưa hiểu, vì cái gì Lai Khắc Á lại thay đổi lớn đến như thế. Không được, Tiệt Nhi không thể nào chết được. Lai Khắc Sâm ánh mắt rực sáng, hết sức quyết tâm giáp lên tiếng. Sau đó hắn cũng là biến mất ngay tại động phủ nơi mình đang đứng. Lai Khắc Sâm hắn rất là tỉnh táo. Hắn biết bây giờ không phải là lúc nên tìm hiểu vì sao Lai Khắc Á lại trở nên tuyệt tính đến như thế. Việc mà hắn nên làm bây giờ là phải nhanh chóng đi đến Lai Khắc Tiệt hiện tại vị trí trước khi Thiên Nan tên kia tìm đến. Như không mà nói, hắn đây liền không có đứa cháu duy nhất này rồi. Lai Khắc Á có thể vì nguyên nhân gì khó nói mà phải ra tay với lại Lai Khắc Tiệt, không cần đứa con này. Nhưng Lai Khắc Sâm hắn thì lại không thể mất đi đứa cháu này được. Dòng họ Lai Khắc cao quý nhất của ma tộc truyền đến đời của hắn hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ. Như Lai Khắc Tiệt có vấn đề gì, sau khi hắn cùng Lai Khắc Á thọ nguyên hao hết, dòng họ Lai Khắc của hắn liền sẽ rơi vào cảnh tuyệt tự. Loại chuyện không mong muốn này, tuyệt đối không thể nào xảy ra với lại Lai Khắc gia tộc bọn họ được. Thánh yêu giới, hạ thánh vực, đao phong đại vực, loạn phong sơn mạch, hắc hắc. Một tên béo tốt nhân tộc, đem hắn cấp nuốt sẽ vô cùng mỹ vị đây. Lão đại, thịt của tên nhân tộc kia là để cho ngươi, còn cái kia nhẫn chữ vật, nên là để cho huynh đệ chúng ta chia đều nha. Đúng, đúng, đúng, lão đại, tên kia nhìn qua chỉ là hóa thần mà thôi, tài sản của hắn không có bao nhiêu, nên là để lại cho huynh đệ chúng tôi a. Loạn phong sơn mạch tại sâu bên trong, một đám khoảng 7 tên ngụy thánh đao phong yêu thú bộ tộc. Đang là nhìn chằm chằm vào một tên nhân tộc trung niên người đầy thương tích tại bên kia thấp giọng bàn luận. Cầm đầu lão đại đao thiên lợi có tu vi ngụy thánh hậu kỳ đại thành cảnh giới, nhìn vào tên nhân tộc trung niên kia mà nước dãi cứ chảy liên tục. Đám huynh đệ đồng môn đi phía sau đều là biết cái này lão đại của mình có ham muốn cực mạnh đối với lại nhân tộc thịt, thế cho nên, không ai bảo ai, đều là có ý đưa cái này nhân tộc trung niên kia cho lão đại của mình nhắm rượu. Lẽ dĩ yên. Cái kia nhẫn chữ vật trên người tên trung niên nhân kia bọn họ là không có muốn bỏ qua. Hóa thần cảnh nhân tộc cảnh giới là có chút thấp, thế nhưng mà mũi tiểu vẫn là thịt, có vẫn hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhận nhiệm vụ của Đao Phong Thánh Cung đi vào loạn phong sơn này là một chút công tác, nhưng đã mấy tháng qua là chẳng có gì thu nhập cả. Đây cũng là một điều vô cùng đáng tiếc, giờ đây gặp phải một con mồi như thế này, cũng không có ai muốn bỏ qua. Đây là lấy may mắn một dạng, sau khi thu thập tên này, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với lại bọn chúng, nếu như mà không phải, với một tên mà bọn họ chỉ cảm nhận khí tức tương đương với lại yêu tôn như tên nhân tộc trung niên kia, với ngụy thánh thân phận như bọn họ, ai lại đi để ý đến loại đồ vật cấp thấp này? Không được, nhẫn chữ vật của tên nhân tộc kia ta muốn lấy một nửa tài sản, còn lại các ngươi tự chia. Các ngươi thấy phương pháp giải quyết của ta như thế nào? Đang tham lam đánh giá chất lượng thịt của tên nhân tộc trung niên bên kia như thế nào, nghe đến đám huynh đệ sau lưng mình muốn lấy nhẫn chữ vật làm của riêng. Đao Thiên Lợi liền ngay lập tức thu hồi lại tham lam ánh mắt, liếc nhìn lại đám phía sau 6 tên huynh đệ của mình, tràn đầy khôn khéo cùng trí tuệ, lên giọng cảnh cáo, sau đó hỏi. Đao Thiên Lợi hắn tuy tham luyến nhân tộc thịt là hoàn toàn có thật, nhưng không phải hắn là một người không có ánh mắt, càng không phải là hạng người không biết cách nhìn hàng. Tên kia nhân tộc trung niên trên tay nhẫn chữ vật là loại nhẫn chữ vật hết sức là cao cấp, thậm chí hắn còn nhận ra cái kia nhẫn chữ vật cấp bậc lên đến cấm khí cao cấp mức độ. loại này nhẫn chữ vật, tại thánh yêu giới, hạ thánh vực này vô cùng khan hiếm. Hắn chỉ thấy qua trên tay một vài vị thánh vương bệ hạ đeo lẹo này nhẫn chữ vật mà thôi. Một cái cao cấp như vậy nhẫn chữ vật, bên trong kia làm sao có thể chứa những đồ tầm thường cho được. Tài sản bên trong nhẫn chữ vật kia, như hắn đoán không nhầm mà nói, có khi còn nhiều hơn cả tài nguyên trong tay mấy người bọn họ cộng lại. Gia tài như thế, thử hỏi Đao Thiên Lợi hắn sao có thể bỏ qua, chia cho đám người này một nửa, xem như là đã nhìn tại tình cảm huynh đệ mấy ngàn vạn năm nay của bọn họ rồi. Còn nữa nha, hắn là nhìn thấy cái này nhân tộc trung niên không có bình thường, tên này khí tức trên người khi là hóa thần, khi lại phát ra vài tia khí tức vượt qua hóa thần cảnh, cái kia bắt gặp làm cho hắn rợn cả người. Từ khí tức tên nhân tộc trung niên này lúc cường thịnh phát ra, hắn phán đoán người này có tu vi thấp nhất cũng là ngụy thánh hậu kỳ viên mãn cường giả, thậm chí có thể là bán thánh cường giả. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà tên này nhân tộc trung niên lại lâm vào trọng thương nặng đến như vậy, làm cho khí tức trên người hạ xuống vô cùng thấp, đôi khi còn không có được ổn định cho lắm mà thôi. Thiên Lợi lão đại, cứ như cách của ngài phân chia đi. Sáu tên còn lại đưa mắt nhìn nhau, không bao lâu, cả đám liền là bất đắc dĩ lên tiếng đồng ý với lại phương pháp phân chia của Đao Thiên Lợi. Mấy vạn năm qua, Đao Thiên Lợi vẫn chỉ luôn có một cái đam mê nhân tộc thịt, còn lại nhẫn chữ vật gì đó tên này là không có hứng thú. Tất cả đều là phân phát xuống cho đám tiểu đệ như bọn họ, lần này thiết nghĩ cũng là như vậy. Nhưng mà không có ai nghĩ đến, vốn không ưa gì nhẫn chữ vật của tu luyện giả cấp thấp Đao Thiên Lợi, lại đánh chủ ý lên nhẫn chữ vật của tên nhân tộc hóa thần lần này. Thật sự là quá đỗi bất ngờ. Vốn nghĩ lần này muốn chiếm được của hời, nhưng mà xem ra là không có cửa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bọn họ nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, như Đao Thiên Lợi là một tên tham lam nhân tộc thịt thôi. Hắn tu vi cũng không có cao đến như bây giờ, còn là cầm đầu đám người bọn họ, những người có thể lăn lộn đến cái này cảnh giới, như thế nào có thể không có ánh mắt được kia chứ? Chẳng qua trước đây những cái kia nhẫn chữ vật cấp bậc quá thấp, Đao Thiên Lợi không có để tại trong mắt mà thôi, lần này là không có được như vậy nữa rồi. Các ngươi lên đem cái kia nhân tộc cấp sát đi, đem trên tay hắn nhẫn chữ vật lại đây cho ta. Đao Thiên Lợi phất tay một cái, đối với sáu tên tiểu đệ phía sau ra lệnh nói. Tên này nhân tộc trung niên bị thương rất nặng, có thể nói là sắp dầu hết đèn tắt, nhưng không hiểu như thế nào. Tự trong lòng hắn vẫn có một tia trực giác không được ổn cho lắm. Để đám này đi lên thử nước trước, như có vấn đề gì, hắn là nhanh chân chạy trốn cũng không có muộn. Còn như suy đoán của hắn có chút sai lầm, như vậy thì đến chia của là được rồi. Đao Thiên Lợi cũng tin chắc đám này tiểu đệ sẽ không dám lấy nhẫn chữ vật kia chạy trốn. Tại nơi đây thực lực của hắn là cao hơn cả, sáu người kia hợp lực lại với nhau cũng không phải là đối thủ của hắn, có cho đám kia ăn gan hùm mật gấu. Bọn chúng cũng là không dám ăn mảnh một mình. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.